Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, lực lượng gây dựng lại. Diệp Vân lộ ra dáng tươi cười, cuối cùng không có cô phụ cổ tâm quả a. 7 viên, hắn đã tìm được bí cảnh chi môn. Trọng yếu nhất chính là, cái này cho hắn dẫn dắt, muốn thế nào tìm kiếm bí cảnh chi môn. Lần tiếp theo, dù là không có cổ tâm quả loại hình bảo vật, hắn cũng có thể tìm tới bí cảnh chi môn. Đương nhiên, tốn hao thời gian khẳng định phải gia tăng. Nhưng là, dù sao cũng so hoàn toàn dựa vào mù mờ thực sự nhanh hơn nhiều. Tại người khác mà nói, tìm tới bí cảnh chi môn chỉ là vừa mới bắt đầu. Phá cửa là một kiện càng thêm khó khăn sự tình. Chí ít một nửa trở lên người, rõ ràng tìm được bí cảnh cửa, lại trung thân không cách nào đẩy ra. Nhưng đối với Diệp Vân tới nói, hắn đã 3 lần đẩy ra bí cảnh chi môn. Đây không tính là việc khó. Đến, hắn cổ động tinh lực, bắt đầu hướng về cửa đánh tới. Oanh, tinh lực đánh vào trên cửa, nhưng cửa không gì sánh được đến kiên cố, khó mà phá hư. Cho nên, tinh lực giống như nước thủy triều lại lui trở về, chấn động toàn thân của hắn, khó chịu hắn như muốn thổ huyết. Còn tốt, thể phách của hắn đủ cường hoành, đây chỉ là để hắn khó chịu một chút, cũng không có chính xác thụ thương. Lại đến, Diệp Vân không ngừng đánh thẳng vào, mà lại, hắn dùng sức càng ngày càng tinh tế, bí cảnh chi môn không gì sánh được đến nhỏ bé. Cho nên, nếu là không đối lực lượng khống chế đến tinh tế nhập vi tình trạng, vậy phá cửa lực lượng liền có thật nhiều sẽ lãng phí. Hơn nữa còn sẽ đối với lá phổi tạo thành tổn thương. Trước đó Diệp Vân còn chưa đủ mạnh, lực lượng tương đối yếu kém, mà lại, hắn còn ăn dưỡng thận đan loại hình bảo dược, đem tạng khí rèn luyện được không gì sánh được kiên cố. Có thể cho hắn có cực lớn dung sai không gian, nhưng lần này, hắn cũng không có điều chế dưỡng phổi bảo dược, cho nên, cái này đối với lực lượng khống chế đưa ra yêu cầu. Tinh tế, không gì sánh được đến tinh tế, Diệp Vân đương nhiên là cố ý mà làm chi, đối với lực lượng khống chế càng là cẩn thận, như vậy, chiến lực của hắn cũng sẽ càng mạnh, tại trên, nhanh. Hắn đã dần vào giai cảnh, mà tại trên lực lượng tinh tế khống chế, hắn vẫn là thiếu sót một chút. Diệp Vân âm thầm gật đầu, khó trách bà lúc trước muốn để hắn một cái chớp mắt xuất kiếm, mà lại kiếm lực lượng nhất trí. Đây chính là luyện tập đối với lực lượng khống chế, không thể chỉ có nhanh, nếu như đem bí cảnh chi môn phóng đại đến to bằng con mắt. Như vậy, hiện tại Diệp Vân chỉ là đem lực lượng khống chế đến giếng nước thô tình trạng. Vẫn là có thật nhiều lực lượng trùng kích tại trên lá phổi, mà cũng không phải là toàn bộ tác dụng tại trên cửa. Chỗ tăng lên rất lớn, Diệp Vân gật gật đầu, đem lực lượng một chút xíu chia tách. 1 đạo biến 2 đạo, 2 đạo biến 4 đạo, 4 đạo biến 8 đạo. Ngay từ đầu tốc độ của hắn rất nhanh, bất quá nửa canh giờ mà thôi, hắn liền đem lực lượng chia tách thành hơn 100 phần, từ thô như giếng nước biến thành to như tay em bé. Nhưng là, này so với con mắt giống như lớn nhỏ, lại vẫn là kém rất nhiều, còn phải lại hủy đi. Nhưng là, từ một bước này bắt đầu, Diệp Vân tiến độ liền trở nên vô cùng chậm rãi. Diệp Vân cắn răng một cái, hướng Vạn Cổ Trung nói, đối với ta mở ra gấp 10 lần gia tốc. Khí Linh không có trả lời hắn, chỉ là yên lặng đem gấp 3 gia tốc tăng lên tới gấp 10 lần gia tốc. Hủy đi, hủy đi, hủy đi, không gì sánh được khó khăn. Diệp Vân lại đem lực lượng một hủy đi là 2, tinh tế trình độ càng thêm, nhưng là, cái này y nguyên không đủ. Diệp Vân mục tiêu là đem lực lượng chia tách đến như lớn chừng chiếc đũa. Đây đương nhiên là đối với bí cảnh chi môn tới nói. Trên thực tế, hiện tại lực lượng này đã so cọng tóc còn nhỏ hơn mấy gấp trăm lần. Diệp Vân ý tưởng đột phát, lực lượng chia tách cực hạn là cái gì? Hoặc là nói, lực lượng bản chất lại là cái gì? Hắn quyết định, đợi mở bí cảnh đằng sau, hắn phải thật tốt nghiên cứu một chút. Có lẽ, sẽ để cho chiến lược của hắn tiến thêm một bước. Hủy đi, lại hủy đi. Diệp Vân hoàn toàn quên thời gian, chỉ biết là đói bụng thời điểm tiện tay cầm lấy bên cạnh bánh ngọt lấp một chút bụng. Khát thì là cầm ấm nước dội lên một ngụm, cũng không biết qua bao lâu. Diệp Vân bỗng nhiên ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện, hắn đã đem lực lượng chia tách đến so đũa còn nhỏ hơn trình độ. Trong bất chi bất giác, hắn liền đạt đến yêu cầu. Tốt, tiếp tục mở bí cảnh. Diệp Vân phun trào lực lượng, hướng về bí cảnh chi môn đánh tới. Lần này, lực lượng va chạm, mặc dù cửa vẫn là không có bị đẩy ra, nhưng là, cũng không có lực lượng phản chấn mà quay về. Đối với hắn thân thể tạo thành phản vệ, hắn âm thầm gật đầu. Nếu như có thể đem lực lượng khống chế được như vậy tinh tế, như vậy, thể phách cường hoành liền không phải mở bí cảnh điều kiện tất yếu. Nhưng là, giống tại sinh quang cảnh, thiết nhục cảnh thời điểm, võ giả mới vừa vặn tiếp xúc đạo này, sao có thể đem lực lượng khống chế được như vậy tinh tế? Không thể nào, cho nên, lúc này chỉ có thể dựa vào thể phách cường hoành tới cứng ăn. Đến dung sai, dĩ hàng thấp đối với lực lượng khống chế yêu cầu. Con đường võ đạo còn thật thú vị. Diệp Vân buông xuống tạp niệm, tiếp tục trùng kích bí cảnh chi môn. Một lần, hai lần, ba lần, Diệp Vân lần nữa quên đi hết thảy, chỉ là đi trùng kích bí cảnh chi môn. Chậm rãi, hắn phát hiện cánh cửa này tại buông lỏng, lại đến một cái nào đó điểm mấu chốt thời điểm. Oanh, cửa rốt cục phá, tinh lực lập tức mãnh liệt mà ra, mà cánh cửa này thì là bỗng nhiên mà ra, trở nên càng lúc càng lớn. Phế chi bí cảnh, mở, cái này lập tức thành động không đáy đồng dạng, điên cuồng hấp thụ lấy Diệp Vân tinh lực. Bất quá một hồi, hắn trong kinh mạch tinh lực liền bị rút được trống không. Hắn âm thầm gật đầu, theo hắn cảnh giới tăng lên, bí cảnh không gian cũng là càng lúc càng lớn, thậm chí tốc độ phát triển này còn vượt qua kinh mạch khuếch trương dài. Hưu, Diệp Vân rời đi thế giới trong chuông, về tới Thiên Đạo Tông trên Quy Sơn, sau đó điên cuồng hấp thu thiên địa chi lực, Thiên Ma Thánh Điển vận chuyển, hắn phảng phất hóa thành một cái lỗ đen, liên tục không ngừng thiên địa chi lực điên tuôn ra mà đến. Cấp tốc bổ khuyết lấy kinh mạch của hắn, trọn vẹn sau nửa canh giờ, Diệp Vân ngừng lại, kinh mạch tràn đầy, không cách nào lại thu nạp càng nhiều tinh lực. Diệp Vân lộ ra dáng tươi cười, lần này hắn cơ hồ là dựa vào chính mình năng lực mở ra bí cảnh. Ý vị này, hắn muốn mở 9 đại nhân thể bí cảnh cũng không phải là vọng tưởng. Tại trên lực lượng chia tách, ta còn có thể tiếp tục tăng lên. Ta có loại cảm giác, đây đối với chiến lực tăng lên sẽ 10 phần đến có trợ giúp. Hắn lần nữa tiến vào thế giới trong chuông trước đó đi ra, là bởi vì trên Quy Sơn năng lượng thiên địa quá dồi dào, so với hắn tay cầm tinh thạch tu luyện còn tốt hơn. Mà lại, cái này còn có thể tiết kiệm tinh thạch, cớ sao mà không làm đâu. Hiện tại mà nói, hắn cần thời gian đến chia tách tinh lực, vậy khẳng định là phải vào trong chuông không gian, lợi dụng lên thời gian gia tốc. Hủy đi, hủy đi, hủy đi, Diệp Vân không ngừng mà tiến bộ. Phải biết, lực lượng mỗi chia tách một lần, đây chính là lấy chỉ số cấp trở nên nhỏ xíu. Cho nên, chia tách đến so cọng tóc còn nhỏ hơn mấy gấp trăm lần thời điểm, còn muốn tiến thêm một bước lại là sao mà khó khăn. Diệp Vân không biết đi qua bao lâu. Tóm lại, hắn phát hiện có thể lúc tu luyện, hắn liền chạy ra khỏi tới tu luyện một chút, mà không thể lúc tu luyện, hắn vẫn tại thế giới trong chuông luyện tập chia tách lực lượng. Thẳng đến một đoạn thời điểm, hắn phát hiện thực sự không cách nào lại đem tinh lực chia tách. Mảnh đến mức độ không còn gì hơn, hoặc là nói, lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng chỉ có thể chia tách đến tình trạng như vậy. Ngang không được, vậy dọc đâu? Diệp Vân trong lòng hơi động, đem dài nhỏ bó tinh lực chặt đứt, đổi một cái phương hướng chia tách. Thế là, bó tinh lực chiều dài bắt đầu cấp tốc biến ngắn. Lại là rất nhiều ngày đằng sau, Diệp Vân phát hiện, bó tinh lực không thể lại xưng là bó, mà biến thành một cái điểm. Nếu như thực lực của hắn lại tiến thêm một bậc thang, vậy hẳn là còn có thể đem cái điểm này tiếp tục chia tách. Nhưng bây giờ mà nói, đây chính là cực hạn. Nhưng, cái này có ý nghĩa gì đâu? Diệp Vân trong lòng hơi động, tiện tay vung lên, tinh lực ngưng tụ. Nhưng là, lực lượng chính là lực lượng, nhiều lắm là chính là tại võ giả khống chế phía dưới. Hóa thành trường, quyền, núi các loại hình thái, nhưng trên bản chất cũng không có cái gì khác nhau. Nhưng bây giờ, Diệp Vân đem lực lượng chia tách ra vô số điểm, sau đó lại một lần nữa tổ hợp, thật giống như dây thừng đồng dạng, đem bền, sau đó, dây thừng cũng lẫn nhau dây dưa, hợp thành một nắm đấm, rõ ràng còn là lấy tinh lực tạo thành nắm đấm. Nhưng là, Diệp Vân có thể cảm giác được, cái này cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Thử một chút, Diệp Vân ra thế giới trong chuông, đi tới trong viện, tiện tay đối với một khối đá đánh tới, tinh lực nắm đấm đánh tới, tảng đá kia lập tức lặng yên không một tiếng động vỡ nát. Là vỡ nát, không phải vỡ thành từng khối tiểu thạch đầu, mà là thực sự hóa thành phấn, hoàn toàn không phải khoa trương hình dung từ. Cái này, Diệp Vân lộ ra dáng tươi cười, đem tinh lực một lần nữa tổ hợp đằng sau, có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn tới, mà nắm đấm này chỉ là hắn tùy ý ngưng tụ thành. Nếu như lại nếm thử mặt khác tổ hợp phương thức đâu, có thể hay không càng mạnh? Diệp Vân đều có chút kích động, nắm giữ loại phương thức lực lượng gây dựng lại này. Như vậy, dù là hắn cùng đối thủ lực lượng hoàn toàn giống nhau, hắn thậm chí có thể miểu sát đối thủ. Một con đường hoàn toàn mới đã là rộng mở ở trước mặt của hắn. Phải biết, trước đó hắn một mực tại dựa vào đan đế, trận hoàng con đường, dù là theo bà nói, hắn còn tại luyện tập xuất kiếm. Vậy cũng chỉ là đền bù trên cơ sở không đủ, cũng không tính như thế nào đến tươi mới. Nhưng lần này, hắn thực sự đi ra đan đế, trận hoàng hạn chế, võ đạo, thật thú vị. Diệp Vân cười ha ha, chỉ cảm thấy vui vẻ không gì sánh được. Chuyện gì cao hứng như vậy? Cố Phong hỏa thanh âm vang lên. Diệp Vân vừa chắp tay, nói, bế quan mấy ngày, có chỗ lĩnh ngộ. Không tự kìm hãm được liền cười. Cố Phong Hỏa hỏi, ngươi lần bế quan này hơn tháng, lĩnh ngộ cái gì? Hơn tháng, Diệp Vân tê một tiếng. Hắn tại thế giới trong chuông thời điểm, có đôi khi mở ra gấp 3 gia tốc, có đôi khi là gấp 10 lần. Tổng hợp tính một chút mà nói, gấp 5 lần là tuyệt đối. Nói cách khác, hắn trọn vẹn bế quan 5 đến 6 tháng. Tê. Lại tìm lâu như vậy, hắn lại nội thị bản thân, phát hiện phế chi bí cảnh đều muốn tu đến cuối cùng. Tốt, lực lượng vận dụng, Diệp Vân hồi đáp, Cố Phong Hỏa gật gật đầu. Vậy ta cho ngươi một cái nhiệm vụ mới, đánh bại Lạc Phi Phàm. Phi Phàm là ta một cái khác đồ đệ, 4 tháng trước vừa mới đột phá địa cung cảnh, Bách Lý Thắng đã là trong Hóa Thiên Phong mạnh nhất. Kim thân cảnh, ngay cả hắn đều là thua ở Diệp Vân trong tay. Cho nên, còn muốn ở trong kim thân cảnh cho Diệp Vân tìm đối thủ. Làm sao có thể, chính là khắp nơi tìm Thiên Đạo Tông, cũng không biết ai có thể địch nổi Diệp Vân. Cho nên, Cố Phong Hỏa chỉ có thể cho Diệp Vân an bài địa cung cảnh đối thủ. tin tưởng lấy địa cung cảnh đối với kim thân cảnh nghiền ép. Cái này có thể áp chế Diệp Vân một đoạn thời gian rất dài. Chí ít, Diệp Vân không đột phá địa cung cảnh mà nói, hẳn là không cách nào chiến thắng Lạc Phi Phàm. Có ban thưởng sao? Diệp Vân hai mắt lập lòe. Tiểu tử này, tại sao cái gì đều muốn ban thưởng đâu? Cố Phong Hòa đều có chút im lặng. Một lát sau mới nói, ngươi nếu là có thể thắng hắn, ta liền ban thưởng ngươi một thanh ngũ tinh linh khí. Linh khí a? Diệp Vân lập tức hứng thú ỉu xìu. Bất đắc dĩ nói, tốt a, tê, ngươi còn chê. Cố Phong Hỏa nhíu mày, nhưng cũng không nói lời nào. Không có việc gì, để hắn ăn nhiều mấy lần đau khổ, hắn liền sẽ trung thực. Nghĩ như vậy, Cố Phong Hỏa liền lập tức chạy ra ngoài. Không được, hắn muốn để Lạc Phi Phàm lập tức xuất thủ, đem Diệp Vân đánh lên ngoảnh đầu một chút. Tiểu tử này càng xem càng để hắn khó chịu. Linh ngã cảnh tốc độ đương nhiên nhanh, chỉ là một cái thoáng mà thôi. Hắn liền xuất hiện ở Lạc Phi Phàm trong viện. Sư phụ, Lạc Phi Phàm đang tĩnh tọa, gặp đột nhiên có người xuất hiện, tự nhiên lập tức đứng lên, lộ ra vẻ đề phòng, nhưng lại nhìn rõ người đến là Cố Phong Hỏa đằng sau. Hắn liền nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại mười phần không hiểu, sư phụ đây là thế nào, một chút cũng không có linh ngã cảnh phong độ, như vậy hấp tấp, đi, đem Mạo Viêm tiểu tử kia đánh một trận. Cố Phong Hỏa phất phất tay, càng nặng càng tốt, đừng đánh tàn là được. A, Lạc Phi Phàm sửng sốt một chút đằng sau, mới hỏi, thế nhưng là mới vừa tiến vào bản phong mạo sư đệ. Đương nhiên là hắn, người ngốc sao? Cố Phong Hỏa không nhịn được nói, còn không mau đi, chẳng lẽ còn muốn ta xin ngươi sao? Sư phụ đây là ăn thùng thuốc nổ sao? Lạc Phi Phàm ở trong lòng lẩm bẩm một câu, nhưng sư phụ đã như vậy tức hổn hển, hiển nhiên không có kiên nhẫn cho hắn hào hào giải thích. Cũng được, hắn lập tức nói, tuân mệnh. Hắn ra sân nhỏ, đi tìm Diệp Vân. Cố Phong Hỏa lúc này mới lộ ra dáng tươi cười. Mạo Viêm a, Mạo Viêm, đây là cho ngươi một cái yêu giáo huấn a. Một lúc sau, Lạc Phi Phàm liền xuất hiện ở Diệp Vân biệt viện trước đó. Hắn cùng Diệp Vân lại không có thù, tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Mạo sư đệ có đó không? Diệp Vân đi lên trước mở cửa, hỏi, ngươi là? A, vi huynh gọi Lạc Phi Phàm, phụng lệnh của sư phụ, đến đây chỉ điểm sư đệ tu tập. Lạc Phi Phàm nói đến rất là uyển chuyển. Cố Phong Hỏa thật cao hiệu suất a. Diệp Vân cười một tiếng, nói, còn xin sư huynh chỉ ra chỗ sai. Xin mời, hai người tới giữa sườn núi sân đấu võ, nơi này bị nguyên thai cảnh đại năng tự tay gia cố qua. Đừng nói địa cung cảnh, chính là linh ngã cảnh đại chiến cũng rất khó tạo thành phá hư. Nơi này còn có mấy cái hóa thiên phong đệ tử, nhìn thấy Lạc Phi Phàm tới, đều là nhao nhao chào hỏi tới. Lạc sư đệ, ngươi làm cái gì vậy? Có một tên nam tử cười hỏi. A, phụng gia sư chi lệnh, chỉ điểm một chút Mạo sư đệ. Lạc Phi Phàm thuận miệng nói ra. A, vị này chính là Mạo Viêm Mạo sư đệ sao? Ánh mắt của những người khác nhao nhao nhìn lại. Bọn hắn tự nhiên biết trong núi mới tới một tên sư đệ, bất quá kim thân cảnh mà thôi. Ha ha, vậy Lạc sư đệ cần phải thủ hạ lưu tình, không cần đem người hù dọa, lưu lại bóng ma tâm lý. Đúng nga, nếu là dọa sợ Mạo sư đệ, chúng ta cũng không tha cho ngươi. Những người khác nhao nhao trêu ghẹo nói. Lạc Phi Phàm cười khổ. Sư phụ yêu cầu thế nhưng là đem Diệp Vân hung hăng đánh một trận. Hắn dám bất tuân sư mệnh sao? Ai, tại sao muốn hắn tới làm ác nhân này đâu? Mạo sư đệ, tới đi, hắn hướng về Diệp Vân nói ra. Diệp Vân gật gật đầu, đi đến sân đấu võ ở giữa chỗ. Nha, chúng ta vị sư đệ này có thể tuyệt không luống cuống. Có chút ý tứ, Lạc sư đệ, người phải cẩn trọng chứ không được khinh suất. Vạn nhất bại, về sau cũng không có mặt gặp người. Những người khác tiếp tục trêu ghẹo. Lạc Phi Phàm hai tay thả lỏng phía sau, thản nhiên nói, sư đệ, ra tay đi, dù là hắn phụng sư mệnh phải thật tốt giáo huấn một chút Diệp Vân. Nhưng là, địa cung cảnh phong độ đương nhiên vẫn là muốn bày một chút. Diệp Vân không khỏi có chút trầm tư, nên dùng cái gì chiêu đâu. Tốt, trước dùng hắn mới ngộ lực lượng gây dựng lại. Diệp Vân chấn động song quyền, lập tức tinh lực quấn quanh như là trùm lên hai cái quyền sáo. Lạc Phi Phàm lắc đầu, cùng ta cái này địa cung cảnh đánh, ngươi thế mà còn muốn công chính diện, nghĩ như thế nào? Diệp Vân dưới chân một chút bành, lực lượng bắn ra, hắn trong nháy mắt gia tốc đến kinh người cao tốc, sau đó một quyền vung ra, nhanh đến cực hạn. Nếu như đối thủ là kim thân cảnh mà nói, thậm chí khả năng ngay cả phản ứng cũng không kịp, trực tiếp liền bị Diệp Vân đánh bay. Nhưng là, Lạc Phi Phàm thế nhưng là địa cung cảnh, đối với kim thân cảnh tới nói, thế nhưng là có chất tăng lên. Hắn bắt được Diệp Vân nắm đấm, cũng là một quyền tiến lên đón. Bất quá, Lạc Phi Phàm vẫn là hơi có chút kinh ngạc, bởi vì Diệp Vân quyền nhanh chóng, hoàn toàn có thể cùng hắn so sánh. T, hắn nhưng là địa cung cảnh, sinh mệnh bản chất phát sinh kịch biến, vừa rồi có được tốc độ như vậy, người bất quá kim thân cảnh, dựa vào cái gì có thể nghiêu như vậy? Bành, hai người nắm đấm va vào nhau, lực lượng kinh khủng va chạm, tạo thành từng đạo sóng xung kích, hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Đằng, đằng, đằng, Diệp Vân cùng Lạc Phi Phàm đều là nhao nhao lui lại. 11 bước đằng sau, hai người đồng thời đặt chân vững vàng bước, nhưng là, Lạc Phi Phàm trên nắm tay lại có máu tươi nhỏ xuống. Lại nhìn Diệp Vân mà nói, điềm nhiên như không có việc gì. Mẹ nó, thấy cảnh này, mấy cái người quan chiến đều là chấn kinh đến tê cả da đầu. Kim thân cảnh lại có thể mạnh như vậy, cùng địa cung cảnh chính diện cứng rắn. Phải biết, Lạc Phi Phàm cũng không phải phổ thông địa cung cảnh tiểu tinh vị, có thể bị Thiên Đạo Tông thu nhận sử dụng, hơn nữa còn là một vị trưởng lão dòng chính. Dù là tại địa cung cảnh hắn cũng chí ít có được càng một cái tiểu cảnh giới năng lực chiến đấu. Thế nhưng là, hắn chẳng những không có áp đảo Diệp Vân, thậm chí, hắn còn bị thương. Trời ạ, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn nói không ra lời. Lạc Phi Phàm cũng là ngơ ngác, hắn nhìn xem chính mình dỉ máu nắm đấm, trong hai mắt tất cả đều là mờ mịt. Hắn nhất định là đang nằm mơ. Đúng, nhất định là, ha ha. Kim thân cảnh thế mà ở chính diện trong đối kháng, đả thương hắn cái này địa cung cảnh, không phải nằm mơ là cái gì? A, vì cái gì chính mình sẽ làm dạng này ác mộng đâu? Lạc sư huynh, ngươi thất thần, Diệp Vân từ tốn nói, hắn đối với kết quả này hết sức hài lòng, mở cái thứ tư nhân thể bí cảnh đằng sau, chiến lực của hắn tăng vọt. Chính là địa cung cảnh ngưỡng cửa này đều là bước đi qua, mà nắm giữ tinh lực gây dựng lại chi pháp, hắn lực phá hoại cũng là tăng nhiều, rõ ràng cùng Lạc Phi Phàm lực lượng tương đương, lại là một quyền liền phá hủy đối phương phòng ngự, làm cho đối phương chịu một chút vết thương nhỏ. Lạc Phi Phàm hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, sư đệ thật sự là lợi hại, vi huynh xem thường ngươi. Hắn đã hoàn toàn điều chỉnh trạng thái, hắn nắm chặt song quyền, oanh, lực lượng bắn ra, hóa thành hai đạo kình phong, hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Lại đến, hắn thả người nhảy lên, thân ở giữa không trung thời điểm, song quyền dùng sức đập xuống, lập tức, kim quang đầy trời, oanh, lực lượng vô tận nghiền ép xuống tới, như một tòa kim sơn. Lạc sư đệ khổ tu tuyệt kỹ, cực bảo kim cương quyền, dưới một quyền, chính là núi cũng có thể phá vỡ. Làm thật a, không có cách, ai bảo vị này mạo sư đệ quá phi phàm. Những người khác nhao nhao cảm khái, nếu không có tận mắt nhìn thấy, bọn hắn hoàn toàn sẽ không tin tưởng cái nào kim thân cảnh có thể có được chiến lực như vậy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.